Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 305, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy lần sau cô đổi thứ tự một chút, đợi ông cụ giúp cô làm xong chuyện, rồi khen tiếp. Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, lại tiếp tục truy hỏi, cho nên, ông nội, thế nào rồi? Có ông xuất mã, sự tình khẳng định là làm xong, đúng không? Ông nội Giang hừ một tiếng, không trực tiếp trả lời Giang Thiên Ca mà nói. Hai ngày nữa ba cháu sẽ trở về, cháu chuẩn bị sẵn sàng đi. Giang Thiên Ca nghĩ nghĩ, liền biết tại sao Giang Viện Triều lại trở về. Là sau khi ông cụ Giang hoạt động, các đồng chí bên trên đều đồng ý, bây giờ muốn gọi Giang Viện Triều về, tiến hành đánh giá cuối cùng về phương án của cô, cuối cùng quyết định có dùng hay không. Cuối cùng quyết định như thế nào, thì phải xem đồ vật của cô có thể thuyết phục được bọn họ hay không? Đáy mắt Giang Thiên Ca lóe lên ánh sáng, cô có tự tin có thể thuyết phục được tất cả bọn họ. Cô cười híp mắt nhìn về phía ông nội Giang. Ông nội, cảm ơn ông, lời cháu vừa nói đều là thật lòng. Ông thật sự là ông nội tốt nhất trên thế giới này. Ông nội Giang, tâm trạng của ông cụ Giang khá phức tạp, lại muốn vui vẻ, nhưng lại lo lắng phía sau lời nói của cô còn có bẫy. Giang Thiên Ca, Giang Hướng Mai phỏng chừng là vừa cãi nhau với Phương Thủ Nghĩa xong, lúc này mới trở về. Cô ta vừa trở về, liền dùng vẻ mặt bất thiện trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca, cháu vừa rồi chạy cái gì? Giang Thiên Ca chỉ vào ông cụ Giang, bịa chuyện, ông nội quan tâm đến tình hình thi cử của cháu, cháu vội về báo cáo tình hình với ông ấy. Thấy Giang Hướng Mai bày ra vẻ mặt muốn hưng sư vấn tội cô, Giang Thiên Ca chớp mắt, liền nhìn về phía ông Giang. Ông nội, ông biết đồng chí Giang Hướng Mai vừa rồi đang làm gì không? Cô ở ngoài ngõ hẻm, chống nạnh cãi nhau chửi bới, cháu muốn kéo cô, cũng kéo không về được. Cô như vậy, ông có phải nên nói cô một chút không? Giang Hướng Mai trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Giang Thiên Ca, hai ngày trước cô nói với cháu, một chút cháu cũng không nhớ kỹ sao? Sao cháu muốn gặp người họ Phương kia? Nghe được Giang Hướng Mai nói, ông cụ nghi hoặc hỏi. Họ Phương gì? Ánh mắt Giang Hướng Mai lóe lên, liền che giấu nói. Không có ai, một đồng nghiệp trước kia của con, anh ta muốn cô đi làm việc, con không để ý tới anh ta liền đi tìm Giang Thiên Ca. Giang Hướng Mai biết ông cụ Giang có thái độ áy náy với nhà họ Phương. Nếu như ông cụ Giang biết Phương Thủ Nghĩa trở về, ông nhất định sẽ mời Phương Thủ Nghĩa về nhà. Ông cụ Giang là trưởng bối, cho dù là người đứng đầu đơn vị của cô ta, nhìn thấy ông cụ Giang cũng phải tôn xưng một tiếng. Giang lão, để ông cụ Giang đi mời Phương Thủ Nghĩa một tiểu bối, Phương Thủ Nghĩa lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy? Phương Thủ Nghĩa nếu có lòng đến nhà, anh ta đã sớm mang theo đồ vật tới bái phòng. Anh ta đến bây giờ còn chưa tới, rõ ràng chính là mắt cao hơn đầu, trướng mắt nhà bọn họ. Giang Hướng Mai nháy mắt với Giang Thiên Ca, uy hát, y, ế, p, cô không được phép chủ động nói chuyện Phương Thủ Nghĩa trở về cho ông cụ Giang biết. Giang Thiên Ca liếc mắt nhìn Giang Hướng Mai một cái, cười cười. Một giây sau, cô liền nói với ông nội Giang. Ông nội, cậu út nhà họ Phương của cháu đã trở về. Cậu út nhà họ Phương cháu, sau khi ý thức được Phương gia mà Giang Thiên Ca nói là Phương gia nào, trong mắt ông nội Giang hiện lên vẻ vui mừng. Người của Phương gia đã trở về, gần 20 năm, người của Phương gia rốt cục cũng trở về rồi. Lá rụng về cội, quê hương khó quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay, hoàn cảnh trong nước càng ngày càng tốt, Phương gia đúng là nên trở về rồi. Đối diện với ánh mắt mong đợi của ông nội Giang, Giang Thiên Ca uyển chuyển trả lời. Hiện tại chỉ có một mình cậu út của cháu trở về. Vân Mộng Hạ Vũ mặc dù vừa rồi cùng Phương Thủ Nghĩa câu được câu không hàn huyên không ít chuyện, nhưng sau khi Phương Thủ Nghĩa trở về chuyến này, có thể lưu lại hay không, cùng với những người khác của Phương gia. Vấn đề có trở về hay không, Giang Thiên Ca cũng không hỏi. Nhưng từ những lời Phương Thủ Nghĩa dụ dỗ cô, đại khái có thể đoán ra, Phương Thủ Nghĩa làm xong chuyện của ông, qua một thời gian ngắn nữa sẽ rời đi, những người khác của Phương gia hẳn là cũng không có dự định trở về. Ít nhất là trước mắt không có, nghe được lời của Giang Thiên Ca, ông nội Giang thoáng thất vọng. Năm đó, quan hệ của ông và ba anh em Phương Cần Vân đều rất tốt. 20 năm trôi qua, bọn họ đều hơn 60, 70 tuổi, thời gian trôi qua nhanh chóng, không buông tha ai. Nhưng mà, chỉ qua một cái chớp mắt, ông nội Giang đã đè nén thất vọng trong lòng xuống. Ông thu liễm thần, lên tiếng hỏi. Cậu út của con là người tên Thủ Nghĩa kia đúng không? Con đã gặp cậu ấy rồi, sao không mời cậu ấy đến nhà? Giang Thiên Ca, không phải con không muốn mời, mà là... Cách Trương.